Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đấu Thần Đại Lục, tập 25. Lúc bấy giờ Ba Lâm cười lớn, đồng thời đôi cánh hỏa diễm khẽ rung lên, hắn biến mất trong không khí. Vào lúc hắn biến mất, cách đó không xa, ánh mắt Hải Kim bỗng sắc lạnh, đôi cánh màu lưu ly vội che chắn, một đạo đấu khí bắn ra. Hải tiểu tử, cái mũi chó của người vẫn thính như thế. Cùng với tiếng cười trầm chọc đó, Ba Lâm đột ngột hiện ra sau lưng Hải Kim cách đó vài mét, rồi lại biến mất vừa đúng lúc tránh đấu khí của Hải Kim và xuất hiện lại phía trên đầu hắn. Có điều, chỉ tinh mũi thính không thì cũng không có cái tác dụng gì đâu. Lời chưa dứt, Ba Lâm đã biến ra một đạo đấu khí hình lưỡi đao bổ xuống đầu của Hải Kim. To gan, dám vô lễ với trưởng lão sao? Thấy Ba Lâm đột ngột ra tay, Nguyệt Hoa Nhị Thị phía dưới lập tức xông lên. Nhưng cũng đúng lúc đó, ở bên kia, Tổng Bằng, Ngạo Nguyệt và Bối Hạo dường như đồng thời xuất hiện trước mặt Nguyệt Hoa Nhị Thị. Bối Hạo cười lớn mà nói, hai vị, ta vẫn nghe nói hai vị liên thủ thực lực có thể so sánh với Đấu Hoàng cường giả. Hôm nay ba bọn ta đến để làm đối thủ của các vị đây. Vừa dứt lời, đầu khi hai bên đã tung ra điên cuồng. Tại một góc khác, Nghiêm Khánh vụt tới trước mặt Diệp Vô Đạo. Lão quỷ, giờ chúng ta lại có thể đánh tiếp rồi. Bảy vị đấu vương cường giả hùng hằng lao vào nhau, đấu khí bày ra tứ tán, lại tại đống phế tích ấy dường như sắp vỡ nát. Nhưng ở phía trên cao, Hải Kim bắn ra một đạo phong nhận, cũng đúng lúc đó đỡ đựng chiều của Bà Lâm. Hai người đã quá quen với thần thủ của đối phương, cuộc chiến như thăm dò này không thể tạo ra sự thay đổi gì trong tâm trạng của họ. Không để ý đến bảy kẻ ở phía dưới, sau khi tấn công, Bà Lâm lùi lại vài bước rồi nói, hai tiểu tử, không có Nguyệt Hoa Nhị Thị trợ giúp, có phải người thấy không quen không hả? Hải Kim bình thản đáp, ngược lại, không có hai bọn chúng làm vướng tay vướng chân của ta, ta có thể thoải mái đánh với lão quỷ cười đấy. Vậy sao? Ba Lâm cười nhạt, vậy thì người đi chết đi. Ba Lâm đập hai tay vào nhau, một đám đấu khí đỏ rực bao trùm lấy bầu trời, dường như tạo nên một cây đại đao. Cùng với tiếng hét của hắn, cây đao chém xuống Hải Kim. Thiên Chu, Cuồng Phong Thiên Niên Vũ, oanh một tiếng. Hai đạo đấu khí một đỏ một xanh lao vào nhau, đấu khí cuồn cuộn dường như chia trời đất làm hai mảng lớn. Bên phía dưới, Liên Giật hơi thò đầu ra khỏi chỗ nấp. Cuối cùng cũng đánh nhau rồi. Theo kế hoạch của Ba Lâm lão quỷ, chúng ta phải đưa Thượng Kiệt rời khỏi nơi này, dù là dụ chúng đi. Có điều, cùng tỷ tỷ à, ta nghĩ đây là thời cơ tốt để trở mặt đấy. Sao người lại nói như vậy chứ? Giờ Ba Lâm chắc chẳng có cơ hội mà chú ý đến hành động của chúng ta. Hắn cũng không ngờ được chúng ta sẽ trở mặt với hắn. Vì thế người thấy chúng ta có mấy phần cơ hội thành công nếu lúc này chúng ta bước khỏi chỗ của Đấu Hoàng bộ địa, đồng thời vào được bên trong cơ chứ. Chỉ 50-50 thôi, cùng vô song cất tiếng nói. Thế thì cũng đủ rồi. Vất vả bao ngày nay, tất cả cũng chỉ vì lúc này. Ba Lâm ơi là Ba Lâm, người cứ đánh tiếp đi nhá. Lý Giật khẽ cười, mắt nhìn Thường Kiệt ở cách đây không xa. Hắn không tin lúc này, tên giả hoạt đó lại không có tính toán khác. Vậy giờ chúng ta làm gì? Cùng vô song cất tiếng hỏi. Lý Giật chợt nhếch mép. Giờ ta không có nhiều thời gian để mà bức cung tên Thượng Kiệt kia. Cứ vào bộ địa ở đâu, ta nghĩ chắc cùng tỷ tỷ có thể xử lý chuyện vặt vãnh này gì. Cùng vô song hừ mũi không nói gì, rồi nhanh chóng luồn về phía Thượng Kiệt. Chỉ thấy cô ta tóm một phát vào trán của Thượng Kiệt. Một lúc sau thì vụt một cái đã quay lại chỗ của Lý Giật. Cùng bài động tác của cùng vô song rất nhanh, trên trời thì lại rất đang nhộn nhịp nên không phát hiện ra được gì cả. Thế nào, có cái gì rồi? Đâu hoảng bộ địa ở đâu chứ? Cùng vô song bình thản nói. Cách chỗ này không xa, từ tế đàn của đống tàn tích này có thể vào được rồi. Có điều hình như hắn chỉ mới vào được phía ngoài bộ địa. Bên trong đúng như hắn nói, có đấu khí phòng hộ. Chúng không có vào được. ta sợ là chúng chữa chắc... Lý Dật cắt lời Cung Phu xong. Giờ không có nghĩ được nhiều như vậy đâu. Tế đàn ở hướng nào chứ? Ở hướng đông là hướng đông đấy. Vậy thì còn đợi gì nữa? Chúng ta đi thôi. Dựa vào các khu tối khổng lồ của đám phế tích, hai người đã tránh được những ánh mắt dò xét từ trên cao một cách hoàn hảo. Cứ di chuyển như vậy, hơn 10 phút sau thì phế tích của một thần điện xuất hiện trước mắt hai người. Là nơi đây rồi, phía dưới thần điện có một cái tế đàn, dưới tế đàn là con đường duy nhất đi vào đấu hoàng bộ địa. Cùng vô sòng đó nhỏ nhỏ, Lý Dật ngẩng đầu nhìn lên trên, những kẻ kia vẫn đang đánh quyết liệt. Lúc này dù Ba Lâm có nghi hoặc tại sao Lý Dật lại không làm theo kế hoạch, thì hắn cũng chẳng có thời gian mà kiểm tra. Đây là cơ hội tốt nhất. Nếu không vào được bên trong hoặc bị phát hiện, thì hai ta chỉ đành chạy đường nhỏ thôi. Đồ hòa của 7 đấu vương và 2 đấu hoàng không phải là cái mà chúng ta có thể chống chọi được đâu. Cùng vô sòng hạ giọng. Lý Dật khẽ gật đầu nói, cái này đương nhiên là ta hiểu. Chỉ có điều muốn cho qua êm đẹp cũng không dễ dàng gì đâu. Vừa nói, hắn bất giác cười méo xẹo. Cái thần điện vừa lớn vừa cao, Lý Dật không nghi ngờ chút nào rằng nếu leo lên cái cầu thang cao vút này rồi tìm đường vào, thì những kẻ bên trên kia chắc chắn sẽ nhìn thấy. Dù gì thì việc xuất hiện một cách quang minh chính đại và hành động ngầm như bây giờ là hoàn toàn khác nhau. Hai người nhìn nhau đều thấy được sự lo lắng của đối phương. Cơ hội chỉ có một thôi, nhưng cơ hội này lại không được chắc chắn cho lắm. Cứ thế một lúc lâu, Lý Dật nói trong đầu, lão quỷ, người có cách gì không? Chỗ này hả? Không phải chỉ là... Sa Tôn Giản nói mấy câu hàm hồ rồi mới vội vã. Người đi về hướng kia là được. Nếu ta tính toán không nhầm, thì ở đó có một đường địa đạo, có thể thông thẳng đến tế đàn trong thần điện. Lúc này đương nhiên Lý Dật sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc, kiểu như sao người lại biết. Hắn ra hiệu, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Cung Phu Song, nhanh chóng men theo những chỗ tối, tiến lại gần phần bóng của thần điện. Tiếp đó được Sa Tôn Giản chỉ dẫn, Lý Dật kẽ đập lên bức tường mấy cái, một mảnh đá vỡ ra để lộ một cửa động tối đen. Không một chút do dự, Lý Dật nhanh chóng luồn vào trong cung. Cùng vô sòng không biết làm sao cũng đành đi theo vào. Sau đó hai người bắt đầu chạy nhanh trong đường hầm tối. Tiểu quỷ, rốt cuộc đây là đâu chứ? Vừa chạy, Cùng vừa xong vừa hỏi. Có lẽ là mấy đường dẫn nước của thần điện thôi. Lý Dật trả lời một cách hàm hồ. Ai hỏi người cái đấy, ta hỏi là sao người biết đường dẫn nước này có thể dẫn đến được nơi nào đó chứ? Lý Dật chợt trợn mắt, nghĩ bụng. Nếu người muốn biết, thì tự hỏi lão quỷ kia đi. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra như vậy. Có điều lúc này phía trước hơi có ánh sáng, hắn trở nên nghiêm túc. Không có nói nhiều nữa, chắc đến nơi rồi đấy. Đấu hoàng bộ địa ở đâu? Chưa dứt lời, phía trước đường thoáng đãng hẳn ra. Một không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt hai người. Rõ ràng đây là những nơi ở dưới đất. Phía trên có ánh sáng rọi qua những vết nứt khổng lồ, còn thoang thoáng nghe được tiếng đánh nhau ở bên ngoài. Rõ ràng là hai bên vẫn còn đang đánh rất hăng. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Lý Dật hỏi nhỏ. Cùng vô song ra hiệu cho Lý Dật theo mình đi lên trên tế đài. Trên đó trống không, chẳng có gì đáng chú ý. Nhất là ở trên những viên gạch xanh dưới đất có khắc rất nhiều họa tiết hòa văn. Cùng vô song quan sát kỹ rồi nói. Xem ra lần trước khi Thượng Kiệt đi ra không hồi phục cấm chế ở nơi này về nguyên dạng, ta đỡ mất công sức rồi. Nói rồi hai tay Cùng Vô Song ấn lên trên đó. Đầu khí từ đầu ngón tay Cùng Vô Song nhanh chóng hòa vào và văn trên viên gạch. Sau đó, từ hoa văn tỏa ra vô số ánh sáng bạc. Cùng Vô Song trao mày trầm giọng mà lùi xuống. Hai người nhanh chóng lùi ra bên ngoài cạnh tế đàn đi. Lúc này họ đã thấy rõ những hoa văn hấp thụ đấu khí nhấp nháy, rồi những viên gạch bắt đầu chuyển động. Sau một hồi di chuyển hỗn loạn, các hoa văn tạo thành một đường tròn rồi lóe lên tia sáng cuối cùng. Ánh sáng bạc biến mất, giữa đại tế xuất hiện một lỗ hổng lớn, bên trong là một cái cầu thang. Phía dưới cầu thang tối đen, cũng không biết có thứ gì bên trong. Nhưng Cung Vô Song thấy vậy thì vui mừng. Mở rồi, theo như ký ức của Thượng Kiệt, thì bên trong chính là đấu hoàng mộ địa. Lý Dật châm một mồi lửa rồi ném vào trong. Theo ánh lửa, hai người nhìn được cầu thang sâu hun hút, cũng không biết nó dẫn tới tận đâu. Nhưng một nơi vốn không phải là có người lùi tới, giờ lại có vô số những dấu vết mới. Rõ ràng đây là do Thượng Kiệt để lại. Thế vậy hai người nhìn nhau, không do dự nữa, mà lập tức đi vào trong. Không biết đi được bao lâu trong cái sơn động tối mù mịt này, địa thế bỗng dễ đi hơn, phía trước bắt đầu có ánh sáng. Đi nhanh lên trước vài bước, Lý Giật rơi vào một nơi mềm mại. Lúc này họ nhận được rõ ràng đây là một không gian vô cùng rộng lớn. Ngoài ra, có lẽ đây là một động huyệt thiên nhiên ở dưới mặt đất, rộng bằng khoảng 2-3 cái sân vận động. Trên đỉnh sơn động mọc ra thứ cây gì đó, phát sáng, khiến động huyệt này như đã ở giữa ban ngày. Còn nơi Lý Giật và cùng Vô Song đang đứng lại giống như một cái ốc đảo, những dòng nước xanh biếc vây quanh hòn đảo nhỏ họ đang đứng. Lý Giật quan sát một hồi lâu, phát hiện trên hòn đảo này, nơi nào cũng có dấu vết con người từng sống ở đây. Tuy không biết những dấu vết ấy có ở đây bao lâu rồi, nhưng rõ ràng không đơn giản là có người sống ở đây 1-2 ngày. Xung quanh có một đống sách rơi lung tung và các loại hòm đá. Đồ trong hòm đá rõ ràng đã bị kẻ nào đó lấy sạch. Còn đống sách kia, Lý Giật cũng không thèm nhìn đến. Chắc là những cái có ích đã bị người ta lấy cả đi rồi. Dò xét một hồi lâu, hai người mới nhìn nhau. Cả hai đều thấy được sự mơ hồ trong mắt của đối phương. Hơn nữa, sao đây có thể gọi là đấu hoàng mộ địa chứ? Ngày bóng dáng của ngôi mộ cũng chẳng thấy đâu cả. Nhìn kỹ lại một lúc, Lý Giật mới nói, không phải người đã kiểm tra thần điểm của tên đó rồi sao? Làm thế nào vào được phía trong mộ địa đây? Cùng Vô Song lắc đầu, nhìn ra xung quanh một lúc, bỗng chỉ về phía trước. Nếu ta tính không lầm, thì chính là ở đằng kia. Lý Giật nhìn theo, thì thấy trên tường sơn động có một cái giống cửa, nhưng trên đó mọc rất nhiều rêu. Nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra được. Chỉ có điều từ hòn đảo nhỏ họ đang đứng qua bên đó không có đường. Hơn nữa lại cách hai chỗ có một dòng nước. Dù thế nào thì cũng không dễ dàng gì mà đến được. Lý Giật do dự nói, người nghĩ sao đấy chứ? Cùng Vô Sau cũng chào mày, búng tay một cái. Một chút đấu khí lại bay ra. Nhưng khi nó đến ở phía trên của dòng nước thì như bị cái gì đó cản trở lại, rồi nổ tung đi. Cái này là thế nào? Dò dự một lúc, cùng Vô Song mới nói, nếu ta biết không nhầm thì phía trên dòng nước này có cấm chế gì đó. Dù là thực lực của ta, muốn vượt qua cũng rất là khó. Nếu thế, đi đường nước thì sao chứ? Đường nước ư? Cùng Vô Song cười khổ, đại thiếu gia, ngay phía trên dòng nước cũng có cấm chú. Người thấy dòng nước có màu kỳ quái kia lại dễ đối phó sao? Môi khẽ giật giật mấy cái, Lý Giật trầm giọng, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Cùng Vô Song nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, hết cách, kẻ đặt ra đấu khí cấm chú này chắc là đấu hoàng cường giả đỉnh phong. Thực lực của ta còn không thể phá vỡ, trừ phi có hai đấu hoàng liên thủ, nếu không thì đừng có mơ. Nói đến đây, Cùng Vô Song bất giác thở dài, thật là khốn kiếp. Lý Giật chửi thầm rồi nói trong đầu, lão quỷ, người nghĩ sao đây? Chả sao cả. Tuy thực lực của tiểu nhà đầu đó không ra sao, nhưng rất có mắt nhìn. Trong nước đó có một thứ vật chất đặc biệt có thể triệt tiêu đấu khí. Nếu hai người rơi xuống, có lẽ sẽ không thể ra được, cho đến khi nào đấu khí hết sạch thì chết luôn. Hơn nữa, chắc chắn trong đó còn có thứ gì đó không thể rơi vào. Còn về đấu khí cấm chế phía trên thì đúng là do đấu hoàng đỉnh phong cường giả đặt ra. Có điều khi để lại, chắc chắn ở trạng thái yếu ớt nhất. Vì thế muốn phá vỡ nó cũng không phải không có cách. Giọng nói bình thản của Già Tôn giả vang lên trong đầu của Lý Giật. Là cách gì đây? Cách ngu ngốc nhất là tìm hai đấu hoàng cường giả hoặc hơn toàn lực tấn công. Có lẽ có thể phá vỡ. Nhưng chưa nói đến việc tìm được hai đấu hoàng cường giả. Dù có tìm thấy thì hai đấu hoàng ra tay, người đừng có mơ mà giấu được những kẻ trên kia. Cách khác là gì? Không có. Vậy ý của ngươi là? Nếu người muốn thử thì ở bên trong bản tôn có thể giúp người một tay. Chỉ cần ta khống chế cơ thể của ngươi cùng tiểu nha đầu kia ra tay thì có vài phần cơ hội phá vỡ cấm chế. Có điều sau khi phá được thì các ngươi phải lập tức chạy ngay. Nếu không bị những kẻ trên kia vây lấy thì dù có ba cái mạng, hai người các ngươi cũng không thoát được đâu. Nên như thế, ngươi còn có muốn xem thử bên trong đó nữa không chứ? Khốn kiếp, vậy thì phải liều thôi. Nhìn cái cửa cũ kỹ đó, Lý Giật nghiến răng. Đã đến nước này, chẳng lẽ có thể bỏ dở giữa chừng sao? Ây cha cha, tiểu tử, nếu người đã lựa chọn như vậy, thì bản tôn sẽ giúp ngươi. Cũng may ở đời thế này, dù bản tôn có ra tay, thì lão bằng hữu của ta cũng không có thể phát giác ra được. Có điều, người phải bảo tiểu nha đầu đó phối hợp cho tốt. Lý Giật các gật đầu rồi nói, cùng tỷ tỷ, nếu bây giờ có thêm một đấu hoàng cường giả liên thủ, phá vỡ cấm chế, lấy đựng thứ bên trong rồi rời khỏi đây, người thấy cơ hội an toàn rút lui có lớn không? Cùng Vô Song ánh mắt khẽ ánh lên rồi lắc đầu. Cơ hội phá vỡ đấu khí cấm chế này và lấy được đồ bên trong rất lớn. Nhưng dưới tình hình này thì không thể che giấu nổi đâu. Chắc chắn là chúng sẽ phát giác ra ngay. Dù quan hệ giữa chúng phức tạp, tìm được đến nơi này thì cũng mất thời gian. Nhưng ta không cho rằng đủ thời gian để chúng ta chạy thoát ra được ngoài. Có điều nếu người có thể tìm được thêm một đấu hoàng cường giả, thì dù không chạy được cũng không đến mức đánh không đổi. Bọn chúng bất hòa với nhau. Nếu bên ta có hai đấu hoàng thì sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù không chạy thoát được cũng không sợ chúng. Chỉ là nói như vậy thôi. Vấn đề là giờ chúng ta có thể tìm đâu ra một đấu hoàng nữa cơ chứ? Lý Giật khẽ cười. Đấu hoàng cường giả thì ta đương nhiên có thể tóm ra được. Chỉ có điều giờ cung tỷ tỷ có thể ra tay toàn lực được không? Tóm ra được ư? Người nghĩ đấu hoàng cường giả là chuột trên đường, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu chắc. Cả cái đế quốc thiên phòng này cũng chỉ có 7 người thôi. Cùng Vô Song trợn mắt nhưng vẫn trả lời. Lúc này tuy ta chỉ dùng được một nửa sức mạnh, nhưng nếu mạo hiểm thì dùng ra đường thực lực đấu hoàng cũng không phải không thể. Có điều người lôi đâu ra đường đấu hoàng cường giả chứ? Chứ lôi được Cùng Vô Song nói cực rõ ràng. Cô ta thật sự không tin là Lý Giật có thể tìm được một đấu hoàng. Trong hoàn cảnh này, ngoài việc chạy trốn ra thì gần như hai người không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Lý Giật cười lớn. Cần đấu hoàng đâu có khó khăn chứ. Trước mặt người không phải là một người đó sao? Cùng Vô Song chào mày. Người nói là người ư? Tuy đúng là người rất lợi hại, nhưng đấu giả thì chỉ là đấu giả thôi. Người... Chưa nói hết câu thì Cùng Vô Song không thể nào ngậm lại đôi môi hồng đào của mình nữa. Chỉ vào Lý Giật, Cùng Vô Song lắp bắp. Người, sao lại thế này? Lúc này Lý Giật được bao quanh bởi một lớp đấu khí màu đỏ máu, toàn thân rất khó chịu, đồng thời cũng có một đôi cánh đấu khí màu đỏ máu mọc ra phía sau lưng hắn. Đấu khí hóa cánh, đấu hoàng cường giả. Tuy khí tức của hắn không phát ra, nhưng rõ ràng là hắn đã là đấu hoàng. Nhìn lên mặt Cùng Vô Song, Lý Giật cười miễn cưỡng. Đừng có nói lằng nhằng nữa, cố sức đến trạng thái này ta không giữ được lâu đâu. Chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi. Được rồi. Cùng Vô Song cũng biết giờ không phải lúc để kinh ngạc. Hơn nữa, hắn cũng vốn là kẻ không thể nhìn thấu được. Cùng Vô Song kẽ dậm chân, một đạo hàn khí tỏa ra. Đôi cánh băng diễm xuất hiện. Hai người nhìn nhau, gần như đồng thời cũng vùng một đạo đấu khí khổng lồ. Oanh một tiếng, trên không trung cái cấm chế phù hình kia dường như bị chấn động dữ dội. Cả không gian rung chuyển, những đợt sóng của vụ nổ khiến toàn bộ hòn đảo nghiêng ngả. Không đủ, lại một lần nữa. Liên Giật thét lên, hai tay kết ấn ký, vùng lên một lần nữa, là một đạo đấu khí màu đỏ bay ra. Phối hợp với Lý Giật, tay phải Cùng Vô Song cũng vung trong một đạo đấu khí trong suốt như pha lê. Rắc một tiếng, lần này trên cấm chế xuất hiện vài đường nứt nhỏ, những vết nứt hình mạng nhện xuất hiện giữa không trung nhìn rất là kỳ quái. Cả hai đều là người thông minh, lúc này không nói gì, đôi cánh đấu khí cùng đập mạnh, hai tay liên tiếp bắn ra những đạo đấu khí về phía trước. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, rồi tinh một tiếng, cấm chế vốn đã lắc lư sắp đổ, cuối cùng cũng nát vụn, đồng thời cái cửa lớn trên vách động bị vỡ ra một đường nứt do một loạt đòn oanh kích khi nãy. Vào thôi! Hai người nhanh chóng đi vào trong. Sau khi hai người đi vào thì cánh cửa lại từ từ đóng lại. Đầu khi cấm chế đã bị phá vỡ, lại dần dần hồi phục về nguyên trạng, cuối cùng thì biến mất. Bốn bề lại trở lại yên tĩnh, cứ như chưa từng có ai xuất hiện ở đây vậy. Phía trên đống tàn tích, cuộc chiến giữa Bà Lâm và Hải Kim đã trở nên vô cùng kịch liệt. Thỉnh thoảng trên trời lại có đấu khí oanh tạc. Vì thế mà không có kẻ nào dám bén bảng đến gần trong phạm vi bán kính vài dặm. Ai cũng hiểu cuộc chiến ở cảnh giới này dù chỉ bị những đợt dư âm, chưa biết chừng ngay cả đấu vương cường giả cũng sẽ chết một cách vô duyên vô cớ. Bảy đấu vương đang đánh nhau phía dưới đã tự động di chuyển đến chiến trường cách xa hai con người kia. Thậm chí khi bảy đấu vương động thủ, trừ Diệp Vô Đạo và Nghiêm Khánh ra, thì những kẻ khác cũng không dốc nhiều sức mà chỉ đánh đối phó thôi. Vì tình hình trước mắt đã rất rõ ràng, sự thắng bại giữa các đấu vương chẳng quyết định được điều gì cả. Mà bên nào còn lại cuối cùng thì chủ yếu dựa vào trận đánh ở trên trời kia. Trong một giây nào đó, hai người đang quyết chiến trên trời bỗng đột ngột ngừng lại, cùng nhìn về phía trên đống phế tích của một tòa thần điện ở phía xa. Ánh mắt lóe lên, có một chút gì đó dường như là kinh ngạc. Bản thân là đấu hoàng cường giả, năng lực cảm ứng của Bà Lâm và Hải Kim đều khá tốt. Và lúc đó, dường như cả hai đều cảm nhận được hình như có hai đấu hoàng cường giả đang dốc toàn lực đánh ra một đòn ở dưới sâu đống phế tích. Dù rằng qua một lớp đất nên cảm ứng này nhạt đi nhiều, nhưng loại khí thế đó của đấu hoàng cường giả thì không thể che giấu được rồi. Hai người còn chưa hết ngạc nhiên thì một đợt khí tức nữa lại tỏa ra, đồng thời hết lượt này đến lượt khác. Hai người nhìn nhau một lần nữa, cả hai đều nghĩ đến một khả năng. Đấu hoàng mộ địa. Nếu hai đấu hoàng cường giả đánh nhau long trời lở đất ở đây, nhưng kết quả lại bị bọn dưới lợi dụng, như thế thì thật là mất mặt. Hai người chỉ nhìn nhau một cái, coi như đã thầm giao kèo, hai bên rút lui. Dù thù hận hai bên sâu nặng thế nào, thì giờ cũng không phải lúc tiếp tục đánh nhau nữa. Hai người phía trên giường tay, những kẻ phía dưới đương nhiên cũng nhanh chóng tách nhau ra. Hai bóng người cùng lúc đáp xuống mặt đất, đôi cánh nhanh chóng thu hẹp lại rồi cùng thở ra một hơi. Lý Giật nghiến răng vò mặt mình, vừa rồi Xà Tôn giả dùng cơ thể hắn để sử dụng sức mạnh đấu hoàng, nhưng rõ ràng là cơ thể hắn đúng là không thể chịu đựng được sức mạnh đó. Xem ra chưa tu luyện được đến cảnh giới đấu sư, dù muốn dùng loại sức mạnh này cũng là không thể. Cùng Vô Song ở bên cạnh nhìn Lý Giật với ánh mắt ngạc nhiên, phát hiện thực lực của hắn vẫn là tứ tình đấu giả, không kìm được liền hỏi. Lý Giật, nếu ta không nhầm, thì vừa rồi ngươi không dùng sức mạnh của chính mình, mà là dùng thủ đoạn khác có đúng không? Được một lúc Lý Giật mới nói, điều này quan trọng lắm sao? Không, không thì được rồi. Lý Giật cười đáp, chỉ cần cung tỷ tỷ nhớ là ta có thể nâng cao sức mạnh của mình lên cấp đấu hoàng bất cứ lúc nào là được. Còn về sức mạnh đấy có thuộc về ta không, thì ngươi không cần phải lo. Cùng Vô Song cười nhàn nhạt, như vậy là chủ đề này coi như đã chấm dứt ở đây. Cả hai đều biết rõ, ở đại lục đấu thần, cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả phi tôn này thì có sức mạnh là quyền phát ngôn, không cần biết sức mạnh ấy ở đâu mà ra. Cùng Vô Song vốn phiền muộn vì mình phải làm bảo tiêu cho Lý Giật 3 năm, nhưng đến lúc này trong lòng lại không biết đang có cảm xúc gì. Được rồi, chúng ta xem rốt cuộc có gì nào. Lý Giật cái hít một hơi, lấy ra ngọn cái đuốc nhỏ nhỏ, châm lửa vào, và rồi cả không gian phía sau cánh cửa đã xuất hiện. Đó dường như là một cái sơn động không rộng lắm, nhưng dưới ánh lửa đã có vẻ rất u ám và thần bí. Trên bốn bức tường vách của sơn động thì có rất nhiều những dấu vết mà Lý Giật nhìn qua, biết là do người tù luyện loại đấu kỹ gì đó để lại. Nhưng có lẽ vì nó đã có quá lâu rồi, nên Lý Giật không nhìn ra được đó là thứ đấu kỹ gì. Nhìn về phía sau trong sơn động, Lý Giật cười hành hạch. Đấu hoàng mộ địa, đấu hoàng mộ địa. Đến lúc này thì đây mới có vài phần sống mộ địa đấy. Hy vọng thứ bên trong không khiến cho ta thất vọng. Nói rồi Lý Giật giờ cái đuốc lên cẩn thận từng bước đi vào trong. Mặt của Cung Vô Song khẽ biến sắc, nhưng vẫn nhanh chóng theo sau. Nàng ta không sợ gì, chỉ sợ gặp phải cơ quan cạm bẫy gì đó. Nếu tên tiểu tử kia mà xong đời, thì không phải mình cũng đi theo hắn luôn sao? Tuy rằng nhìn không đến nỗi ngủ ngốc, nhưng chuyện gì cũng sợ cái chẳng may. Đúng lúc Cùng Vô Song đang nghĩ ngợi linh tinh, cũng không biết đã đi được bao lâu rồi, Lý Giật bỗng dừng lại và cười. Hình như chúng ta đến nơi rồi đấy. Quả nhiên trước mắt hai người lúc này là một cánh cửa bằng đá, nhưng trước cánh cửa là một mảnh đất trống khổng lồ, xem ra có vẻ không có nguy hiểm gì. Nhưng theo bản năng hai người đều cảm nhận được có gì đó khác thường, nhìn nhau một cái rồi bất giác lùi lại vài bước. Lý Giật khẽ thở ra một hơi rồi nói nhỏ. Xem ra chuyện này không dễ như ta tưởng. Đầu khi cấm chế bàn nãy là thử thách đầu tiên. Tuy cánh cửa này chắc chắn chính là nơi chúng ta cần đến, nhưng ta không tin khoảng đất trống này chỉ để đó làm cảnh. Ý của người là sao chứ? Còn có ý gì được chăng nữa? Lý Giật cười khổ. Đi thôi, thời gian chúng ta không có nhiều. Đến nước này rồi thì dù có nguy hiểm thì cũng phải liều thôi. Chẳng lẽ lại quay về à? Nhưng mà phải cẩn thận đấy. Nói rồi tay phải của Lý Giật run lên một cái. Một thanh kiếm trường kiếm xuất hiện trong tay của hắn. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Lý Giật, Cùng Vô Song trao mày rồi tụ đấu khí thành chiếc áo giáp. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước lên một bước. Rắc một tiếng. Chưa đi được mấy bước thì từ xung quanh vang lên hàng loạt tiếng nứt vỡ kinh thiên động địa. Lý Giật dừng lại, Cùng Vô Song lại nói, lùi lại mau. Vừa dứt lời, hai người nhanh chóng vụt lại về phía sau, rồi sau đó là một loạt tiếng như nhà cửa đổ sập. Cuối cùng là một cái bóng khổng lồ lao về phía hai người vừa đứng. Rình một tiếng, một trận gió tanh thổi tới, dường như có thứ gì đó như một đoạn dây thừng vụt tới. Cùng Vô Song khẽ nhăn trán một cái, vùng tay lên. Hàn băng đấu khí lập tức kết tụ trước mặt của hai người thành một tấm lá chắn bằng băng. Lá chắn vừa được hình thành thì một loạt tiếng làng càng vang lên. Không lâu sau, lá chắn đã xuất hiện vài vết nứt rồi vỡ tan. Lý Giật nhìn nhau kinh ngạc. Cùng Vô Song là đấu hoàng cường giả. Tuy lúc này chưa còn một nửa sức mạnh, nhưng chắc chắn mạnh hơn cường giả bình thường nhiều lần. Vậy mà lá chắn bằng băng của nàng ta lại bị phá vỡ. Vậy đối phương là cái gì đây? Nghĩ đến đây, Lý Giật ném ngọn đuốc trong tay đi. Dựa vào ánh sáng đó, hai người mới nhìn thấy một cái đầu hình tam giác đang há to, mồm phun ra từng ngụm máu lớn. Một cái lưỡi đang kẽ ngoe nguẩy trong cái mồm ấy. Đây là cái quỷ quái gì vậy? Lý Giật nói. Cùng Vô Song nói với vài phần mơ hồ. Có thể phá vỡ phòng hộ của ta, thực lực của đối phương có lẽ tương đương với đấu vương cường giả. Nếu là ma thú thì là ma thú cấp 4. Vừa dứt lời thì hai người cũng kẽ hít một hơi khí lạnh thật sâu. Phải biết là cơ thể ma thú thường mạnh hơn con người rất nhiều. Ngay các loại thiên phú cũng hơn hẳn. Thường thì ma thú cấp 1 có thể duy trì cục thế bất bại trước một cường giả tu luyện nguyên khí. Từ đó mà suy ra, ma thú cấp 4 coi như bằng với một đấu vương cường giả cũng có sức mạnh chiến đấu. Thêm nữa, có rất nhiều thiên phú của ma thú mà con người căn bản không thể không đỡ được. Mà cùng với sự thăng cấp của ma thú, những độc kỹ ấy ngày càng mạnh hơn. Thông thường, ma thú từ cấp 3 trở xuống còn dễ đối phó. Nhưng gặp ma thú cấp 4 trở lên thì lựa chọn thông thường là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng là đừng động vào nó. Vì ở cấp độ này, dù là ma thú gì thì đều có trí thông minh của mình. Tuy chỉ từ cấp 5 thì ma thú mới có thể nói, nhưng ma thú cấp 4 cũng giảo hoạt, hùng hiểm không hề kém con người. Một đấu vương muốn giải quyết một ma thú cấp 4 có thể nói là rất khó, cực kỳ là khó khăn. Thậm chí không cẩn thận có thể mất mạng ngay tại trận. Dù sao những kỹ năng thiền phú của ma thú, còn cả cái cơ thể mạnh đến khủng bố ấy nữa, đâu phải thứ mà con người có thể đạt được một cách dễ dàng chứ. Ma thú trước mặt này lại là ma thú cấp 4. Với thực lực hiện nay của hai người, tôi không đến nỗi phải sợ hãi, nhưng đừng quên là bên ngoài còn có hai đấu hoàng và bảy đấu vương có thể xông vào bất cứ lúc nào. Ma thú cấp 4, ma thú cấp 4, cùng tỉ tỉ kiến thức rộng rãi, có biết đây rốt cuộc là loại ma thú gì không? Lý Giật nói nhỏ nhỏ. Cùng Vô Song chào mày. Nhìn không rõ nữa, nhưng ta cảm thấy nó giống loại ma thú hình rắn. Có điều, theo ta được biết, thì không có loại ma thú hình rắn nào lại trông thành thế này. Cùng Vô Song chưa dứt lời, thì một tiếng gầm khàn khàn vang lên, rồi cái đầu hình tam giác kia lại lao vụt tới. Lần này, trên cái đầu đó có vài tia sáng óng ánh mà kỳ quái vụt qua. Linh Giật thét lên, mau tránh đi. Hai người lùi mạnh về phía sau, những cái đầu khổng lồ lập tức đuổi theo. Khi sắp đâm vào hai người, thì một đạo đấu khí của Cùng Vô Song bắn tới. Keng một tiếng, một âm thanh giòn tan vang lên. Đòn tấn công của Cùng Vô Song cứ như đánh vào sắt thép vậy, nhưng dường như nó đánh thức thứ gì đó trong sơn động. Sơn động đang tối âm u, bỗng sáng rực lên. Vô số tia sáng màu xanh lam tỏa ra từ phía nóc sơn động, giúp hai người nhìn rõ được con ma thú cấp 4 kia. Cái cơ thể đó như một cây cột trụ khổng lồ, toàn thân là một lớp vải dày óng ánh màu xanh lam. Dưới sự chiếu sáng của những tia sáng trên đỉnh sơn động, nó trở nên trông thật quái dị. Lúc này hai người đã xác định được rằng nó đúng là ma thú hình rắn, hơn nữa lại còn là ma thú cấp 4. Linh Giật nhìn mà cười khổ trong lòng. Tỏ thế này, khốn nạn thật. Còn nữa, ánh sáng kia là thế nào, lại là cấm trễ nữa sao? Cùng Vô Song lắc đầu. Không phải, có lẽ là đá nguyệt quang vốn có trên đỉnh sơn động. Chỉ là nơi này nhiều năm không ai đến nên bị bụi che phủ. Đòn của ta vừa rồi, chẳng đã quen đi lớp bụi ấy. Thôi, kệ những thứ đó đi, nghĩ cách đối phó với con quỷ này đi đã. Linh Giật cười méo xẹo cả miệng. Đối phó thế quái nào đây? Ở đây dù ta có nâng cao thực lực lần nữa hay là dùng đấu kỹ bạch hổ, sợ là chuyện đánh chết nó đã chuồn sống chính mình rồi. Chữ phì còn chưa nói hết thì cái cơ thể con rắn vốn ẩn trong bóng tối đã xuất hiện toàn bộ trước mặt của hai người. Nửa sau người nó cuộn tròn lại chắn giữa cái cửa đá đằng sau, còn nửa thân trên thì vươn lên, mười mấy đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào hai người. Đợi đã, mười mấy đôi mắt sao? Đôi mắt của Lý Giật lại bất giác giật giật. Nhìn lên trên thì thấy ở giữa cơ thể nó chìa nhánh ra. Từ chỗ nhánh này kéo dài chính là đầu rắn khổng lồ. Tuy Lý Giật không đếm kỹ, nhưng có thể chắc chắn có nhiều hơn 10 cái đầu đấy. Chết tiệt thật! Đây rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Người đừng nói với ta là thứ có hình dạng quái dị thế này mà người lại không biết nhá. Lý Giật hét lên, nói ra thì cũng khó trách, mà thù hắn gặp không có nhiều, bỗng nhiên lại gặp một con quái dị thế này, đúng là khiến hắn phải kinh hoàng thật rồi. Ta nghĩ ta đã biết nó là thứ gì rồi. Giọng của Cung Vũ Song bỗng phải chút đau khổ. Trước đây ta nghe nói, ở sâu trong sơn mạch Nạp Gia có một loại ma thú tên là cửu đầu quái già. Thực lực càng cao thì đầu càng nhiều. Hơn nữa, mỗi cái đầu đều có một loại kỹ năng thiên phú. Nghe nói loại cửu đầu quái già này, dù là cấp 4 cũng có đối phó hơn ma thú bình thường cấp 5 rất nhiều. Vì mỗi cái đầu của nó tuy chỉ tương đương với một ma thú bình thường, nhưng nếu cả đống đầu ấy thì cũng chúng ta giống như là phải đối phó với một đống đấu vương cường giả vậy đó. Linh Giật hử lạnh. Cửu đầu quái xả, ta thấy nó đâu chỉ đơn giản là có 9 cái đầu chứ. Chưa dứt lời, thì một cái đầu đã lao về phía hai người. Cái lưỡi đỏ lòm không ngừng thò ra thụt vào, thậm chí còn mang chút cuộn phong. Linh Giật thậm chí, ngay cả ý nghĩ chống đỡ cũng không có, vội vã lách người tránh sang một bên. Rình một tiếng, nơi họ vừa đứng đã thành một cái hố rất to. Lý Giật vừa đứng chưa vững, thì bỗng thấy bên trái có một trận cuồng phong. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn nhảy vụt lên, cây trường thương đâm mạnh ra một cái. Chỉ nghe đánh keng một tiếng, cây thương của Lý Giật đâm trúng đầu con rắn, nhưng phản lực lớn khiến hắn bị đẩy về sau. Khi rơi xuống đất, còn lăn mấy vòng rồi mới đứng dậy được. Lý Giật nhìn qua bên kia, thì thấy Cung Vô Song cũng đang bị ép về một bên. Lúc này tuy hai người cách nhau không xa, nhưng dưới sự giám sát của mười mấy cái đầu rắn thì muốn tụ lại gần như là không thể. Chỉ chốc lát, hai người đã bị tách ra. Nếu nói con cừu đầu quái già này chỉ có bản năng của dã thú, thì Lý Giật dù thế nào cũng không thể tin được. Giờ phải làm sao đây? Lý Giật chào mày, Cùng Vô Song bên kia thì thở dài. Xem ra không giải quyết thứ này thì chúng ta không thể qua đó được. Tuy ta từng nghe đến loài quái già này, nhưng không biết phải đối phó thế nào với nó đây. Nếu như... Chưa dứt lời, thì có hai ba cái đầu đồng thời lao về phía Cung Vô Song. Cung Vô Song hừ một tiếng, một tấm lá chắn bằng bằng xuất hiện trước mặt mà đỡ đòn. Nhưng chỉ một lúc sau, Cung Vô Song bị ép ra xa hơn. Lý Giật thấy vậy mà lạnh cả người. Những cái đầu rắn đó chỉ đánh bừa mà đã tương đương với đấu vương cường giả toàn lực tấn công. Đừng nói là Cung Vô Song, cho dù là Ba Lâm Hải Kim ở đây cũng chẳng thể tốt hơn được đâu. Lý Giật biết không thể chần chừ được. Con cừu đầu quái xà này đã có ý định đánh từng cái thì cũng coi như đây là một cơ hội. Nghĩ đến đây, Lý Giật nói thầm trong đầu. Lão quỷ, cái thứ này có nhược điểm gì không chứ? Ta đâu phải là vạn năng, trước đây cũng chưa từng gặp thứ này. Làm sao mà ta biết được đây? Sa Tôn Giả cười nói. Nhưng nó cũng không mạnh như các người tưởng đâu. Nếu ta không nhầm thì chặt đầu là cách làm giảm sức mạnh của nó. Thế nhưng mà... Sa Tôn Giả chưa nói hết thì Lý Giật đã nhanh chóng lao về phía trước. Cây trường thương đã chém xuống một cái đầu rắn. Nhưng đúng lúc ấy thì mười mấy cái đầu đột ngột rụt lại, gần như đồng thời cùng nhìn vào Lý Giật. Cả thân hình của nó uốn éo, mười mấy cái đầu cùng vươn lên cao, phát ra những tiếng kêu chói tai. Nhưng cái đầu gần nhất dường như đang cười. Nó há to cái mồm, phun ra một ngọn lửa đỏ rực về phía của Lý Giật. Nhưng nếu có kẻ muốn đánh vào đầu nó, thì nó mười mấy cái đầu sẽ hợp lại cùng đối phó với hắn. Quỳnh một tiếng, lửa cháy rừng rực phun về phía của Lý Giật. Với thực lực của hắn lúc này mà bị ngọn lửa đánh trúng thì có mà tan thành mây khói là cái chắc. Hắn nhanh chóng xoay người sang trái, dịch đi nửa mét rồi mới rơi xuống. Nhưng dù là vậy mà hắn vẫn có cảm giác sứt đầu mẻ trán. Khốn kiếp thật, lão quỷ người sao không nói rõ ra chứ? Lý Giật nghiến răng kèn kẹt. Nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng nhanh thì đã biến thành than mất rồi. Trách ai được đây? Bản tôn còn chưa nói xong mà. Tốt nhất là người cẩn thận một chút, đợi công kích chưa kết thúc đâu. Vừa mới dứt lời, cái đầu phun lửa đã rụt lại, nhưng cái đầu thứ hai há to cái mồm ra. Một đạo phong nhận chém xuống, tiếp đó là băng nhận từ cái đầu thứ ba, rồi đôi điện, rồi cái đầu thứ tư, cột ánh sáng màu trắng sữa là từ cái đầu thứ năm. Mấy loại kỹ năng đủ màu sắc cùng lúc bắn về phía của Lý Giật. cảm giác như bị mười mấy đấu vương cường giả vây đánh cùng một lúc, khiến Lý Giật khóc mà không ra nước mắt. Lý Giật sử dụng thần pháp huyễn sát, nhưng trong tình cảnh này, tác dụng cũng không được là mấy. Một con lửa phun đến trước mặt, đến bước này thì Lý Giật không thể tránh được nữa. Hắn nghiến răng, nhấc trường thương lên, khắp người lan tỏa đấu khí, tạo nên một tấm lá chắn ánh sáng màu tím. Đâm vào tấm lá chắn, ngọn lửa bắn ra tứ phía, coi như Lý Giật đã đỡ được chiều này. Nhưng dù sao, nó cũng là ma thú cấp 4. Tuy hắn đỡ được những thanh trường thương đã vỡ tan, cả người bay ngược lại, đâm sầm vào bức tường đằng sau và đã hộc máu chảy ra. Dường như mười mấy cái đầu đã nhìn ra được sự yếu ớt của Lý Giật lúc này. Lập tức, một cái đầu xông tới. Nhưng cũng cùng lúc đó, từ bên trái, một đạo đấu khí bắn vào cái đầu đó. Dính đòn, toàn thân của nó run lên bẩn bật, rụt mạnh trở lại. Hơn 10 cái đầu nhìn chằm chằm về phía Lý Giật với sự kỳ lạ khó tả. Cùng vô song nhanh chóng vụt tới, chắn trước mặt của Lý Giật. Lúc này rõ ràng tình trạng của nàng ta cũng không dễ chịu gì. Nhưng sắc mặt lúc này đã hồi phục được một chút ít. Cùng vô song nói nhỏ nhỏ. Còn cầu đầu quái xà này có lẽ không phải ma thú bảo vệ ở đây, mà là ma thú tình cờ phát hiện ra nơi đây thôi. Nếu ta không nhầm, thì chúng ta 7-8 phần có cơ hội vào được bên trong đấy. Lý Giật xoa xoa vai, từ từ bò dậy, mắt vẫn nhìn cừu đầu quái xà một cách thật cảnh giác. Sao lại nói như vậy chứ? Cùng vô song hạ giọng. Vừa rồi ta thấy được, dù cừu đầu quái xà tấn công thế nào, thì thế tấn công và cả cơ thể nó đều không dám lại gần 3 mét chỗ cánh cửa đá. Chẳng trong đó có cách gì đó có thể khắc chế được nó. Chúng ta có đừng đánh thế này nữa, cũng không phải cách hay đâu. Chỉ bằng hãy thử xem, nếu có thể lại gần cửa đá, thì chưa biết chừng cục diện lại thay đổi đấy. Lý Giật cười khổ, nói thì dễ lắm, nhưng làm đâu có dễ. Con cừu đầu quái xà này lợi hại đến như vậy, tương đương với mười mấy đấu vương cường giả, chắn đường trước mặt chúng ta, muốn vượt qua dễ như vậy không chứ? Cùng vô song trầm giọng, ta có thể miễn cưỡng sử dụng sức mạnh của đấu hoàng, người có thể không? Nếu được thì chúng ta liên thủ áp chế được nó trong một lúc. Nhân lúc ấy vụt nhanh qua đằng kia, chuyện khác để nói sau đi. Lý Giật nhắm một mắt, thế nhưng sau đó có được sự xác nhận nào đó thì cười nhạt. Được rồi, cừu đầu quái xa bắt nạt chúng ta như thế cũng đủ rồi. Nếu không cho nó biết chút lợi hại thì nó còn tưởng mình là thiên hạ vô địch. Hai người nhìn nhau, hai đường đấu khí màu đỏ và màu lam gần như được triển khai đồng thời. Hai đôi cánh đấu khí bỗng chốc đem đến cho sơn động màu sắc thật rực rỡ. Lên, lên luôn! Lý Giật hét lên, dẫm mạnh mũi chân xuống đất. Hắn lao vút về phía trước. Cừu đầu quái xà tức giận hầm hầm. Cái đầu khổng lồ của nó lao tới. Lý Giật khẽ vung tay, năm đạo đấu khí khổng lồ lại bắn ra. Dù cừu đầu quái xà tương đương bởi bấy đấu vương cường giả, nhưng mỗi lần bị trúng đòn là đầu nó lại đầm xuống đất. Sức mạnh của đấu hoàng cường giả đâu phải là chuyện đùa. Chỉ là điều này không khiến cho cừu đầu quái xà rút lui được. Ngược lại trên đầu, lại có ánh sáng phát ra. Sức mạnh thật rõ ràng là nó lại dùng kỹ năng thiên phú rồi. Xả tay, chúng ta không có thời gian lăng nhăng với nó nữa đâu. Lý Giật vừa bắn ra vài đạo đấu khí, vừa thét thật to. Cùng vô song nhanh chóng di chuyển tới bên cạnh Lý Giật. Đôi cánh băng diệm sau lưng hơi sáng lên một chút. Trên không trung, dường như bỗng rơi xuống một tảng băng dày đến vài mét vậy. Nhân cơ hội này, chạy mau! Cười nhạt một cái, Lý Giật vòng tay ôm lấy eo của Cùng vô song, đang mệt mỏi do thi triển đấu kỹ. Có điều lúc này tuy là thân thể ngọc ngà ngã vào vòng tay, nhưng hắn không có tâm trạng mà hưởng thụ. Đạp lên tảng băng, Lý Giật nhanh chóng lao về phía cánh cửa đá. Quỳnh một tiếng, tảng băng ở phía sau bị hơn 10 cái đầu rắn đánh cho vỡ vụn. Cựu đầu quái xa cầm rú lao về phía Lý Giật. Đôi cánh màu đỏ sau lưng của Lý Giật khẽ đập, tốc độ vốn đã nhanh bỗng chốc tăng tốc, và lúc suýt bị cựu đầu quái xa ngoạm cho một phát, ngay tay phải của hắn vung lên, một đạo đấu khí bay ngay sau lưng đập thẳng vào người cựu đầu quái xa. Đồng thời hắn đáp vững trái xuống mặt đất chỗ gần ngay cánh cửa đá. Đứng ngay trước cánh cửa đá, Lý Giật mới thả lỏng tay ra. Lúc này hắn mới nhận ra sự mềm mại của cái eo thon của Cung Vô Song. Cái cảm giác này khiến hắn không hiểu mình có cảm xúc gì, đành giả vờ không biết cái gì hết, quay đầu lại nhìn. Cừu đầu quái xà vốn rất hùng hãn, trên mặt đường đường dường như có nét biểu cảm bất lực của con người. Tuy rất gần Lý Giật, nhưng nó không dám tiến tới, trườn qua trườn lại một lúc, biết Ly Giật và Cung Vô Song sẽ không rời khỏi đó. Quái xà rú lên một tiếng không cam tâm, rồi chậm chậm lùi vào bóng tối. Nhìn con quái xà từ từ biến mất, hai người nhìn nhau thở phào. Trong tình cảnh này, thoát được cừu đầu quái xà, những cách này cũng là may mắn. Nếu không, hai người có dùng sức mạnh đấu hoàng thì cũng sợ là không dễ dàng gì. Phải biết một điều là Ly Giật miễn cưỡng mượn sức mạnh của xà tôn giả. Cách mượn sức này không những bị hạn chế về sức mạnh mà còn hạn chế về thời gian. Không cẩn thận, kinh mạch của hắn rất dễ bị đứt hết do không chịu nổi áp lực đấu khí của xà tôn giả. Còn Cung Vô Song trong tình trạng không luyện hóa được hết sức mạnh cuồng loạn trong người. Đương nhiên, nếu dùng sức mạnh đấu hoàng cũng rất có khả năng không bao giờ hồi phục lại được. Vì thế lúc này cả hai đều có cái cảm giác rất may mắn. Hít thở lấy lại bình tĩnh, Lý Giật tiến lên vài bước, kiểm tra cánh cửa đá rồi nói. Có lẽ phải sức mạnh đấu hoàng, mày ra mới miễn cưỡng mở được cánh cửa này, giao cho người đó. Cùng Vô Song gần ra, lắc đầu bất lực. Người thật không biết hay giả vợ không biết đây. Kiểu bố trí ở đây cho thấy rằng nếu chúng ta không tìm được cách mở cánh cửa này thì chỉ còn cách rời khỏi đây thôi. Nếu ta miễn cưỡng mở nó ra thì có lẽ nơi này lập tức sẽ biến thành trò bụi. Ngươi đừng có coi thường bất cứ đấu hoàng cường giả nào, cho dù là hắn đã chết đi chẳng nữa. Vừa dứt lời, Cùng Vô Song lại gần cánh cửa để kiểm tra. Lên giật khẽ cười. Xem ra, ngươi không những là một thiên tài tu luyện đấu khí, mà về phương diện cơ quan cấm chế cũng không có tội đâu. Cùng Vô Song lắc đầu. Muốn đi trên con đường cường giả, ngoài việc tu luyện đấu khí ra, y thuật, cơ quan cấm chế, quyền mưu, bình lược, tất cả đều không được coi nhẹ. Nếu không, một hôm nào đó, ở nơi nào đó, người chịu bất lợi vì những cái này không phải rất đáng tiếc sao? Lý Giật cười cổ quái lẩm bẩm nói, thì ra tu luyện đấu khí còn phải phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ sao? Người nói cái gì cơ? À, không có gì. Ta nói là Cung tỷ tỷ dạy rất phải. Không biết cánh cửa này người mở có được không chứ? Lý Giật bật cười. Không có, nếu ta không nhầm thì chắc là thế này. Cùng Vô Song vươn tay phải ra, đập nhẹ lên cánh cửa, thì thấy ánh sáng đấu khí lóe lên. Cánh cửa bỗng xuất hiện vài đường hoa văn, tạo thành một cái họa tiết kỳ quái, giống như một con rắn khổng lồ. Tiếp đó, ở chỗ con người của con rắn, có một chỗ lồi lên, đang phát ra một thứ ánh sáng đỏ óng ánh. Tìm thấy rồi. Cùng Vô Song đói, rồi ấn vào chỗ lồi lên đó. Chỉ nghe lại cạch mấy tiếng, cánh cửa đã rung lên một hồi, rồi rút lên phía trên. Cùng lúc đó, một thứ ánh sáng màu xanh lam tỏa ra từ bên trong. Liên giật hít vào một hơi. Chúng ta phải xem bên trong có thứ gì tốt. Thế bọn chúng đánh nhau ác liệt như vậy, chắc cũng không tồi rồi. Nhìn cánh cửa từ từ mở ra, sắc mặt của Cung Vô Song hơi kỳ quái, nhưng rồi thở ra một hơi rồi nói. Chúng ta đi vào đi, búng ra chút đấu khí, xác định bên trong không có gì dị thường. Sau đó Liên giật mới khẽ cười, đưa tay tỏ ý mời Cung Vô Song vào, rồi hắn bước vào trước. Cùng Vô Song vào sau, hai người vừa chạm chân xuống đất thì bỗng rầm một tiếng, cánh cửa sau lưng rơi ầm xuống, hai người bị nhốt ở bên trong bộ thất. Hai người nhìn nhau, Cùng Vô Song đang định nói gì đó, Liên Giật lại cười. Nếu đã có cách vào thì chắc chắn là có cách ra, cùng lắm thì lát phá vỡ cánh cửa là được, ta không tin không có đường ra được, cứ xem bên trong có thứ gì hay đã. Vừa nói, hắn vừa quan sát xung quanh bộ thất. Bộ thất đằng sau cánh cửa nhìn khá là hoa lệ. Khắp nơi trong bộ thất để đầy vàng bạc và châu báu. Có nhiều thứ giá trị, nhưng với Cung Vô Song thì chẳng có gì. Chứ cái loại nghèo rớt mùng tơi như Lý Giật, vừa nhìn mặt đã sáng trưng như đèn ô tô. Phải biết rằng, hắn muốn nâng cao tu vi thì phải kiếm những loại vũ khí hạng sang mang khí tức huyết sát. Mà những thứ kia có cái nào không giá trị liền thành cơ chứ. Tuy nhà Lý gia là nhà to nghiệp cũng to, nhưng nếu để Lý Giật mang ra khoe khoang thì chẳng được bao nhiêu cả. Vì thế, nhìn thấy những thứ trị giá đến hàng trăm vạn kim tệ này, Lý Giật bất giác nuốt được bọt đến mấy cái. Nhưng nếu chỉ vì những thứ này đâu có đáng để Lý Giật liều mạng như vậy, ánh mắt hắn chuyển sang chỗ khác. Ở giữa bộ thất là một cái đài làm bằng đá xanh, bên trên là một cỗ quan tài khá lớn. Rõ ràng đây chính là nơi yên nghỉ của vị đấu hoàng kia rồi. Trên đại lục đấu thần, thi thể của bất cứ cường giả nào cũng có điều bí mật, mà những người tu luyện đến cấp đấu hoàng dù đã chết, trừ phi trải qua một quá trình xử lý đặc biệt, nếu không thì thi thể cũng không bị thối rữa. Do đó trong cỗ quan tài phải tám phần vẫn còn thi thể của đấu hoàng mới đúng. Không nói đến cái khác, chỉ riêng thi thể thôi đã đáng tiền hơn đống vàng bạc châu báu kia vạn lần rồi. Đương nhiên, nếu trong đấu hoàng mộ địa chỉ có hai thứ này thôi, thì chắc nó cũng chẳng giá trị đến như vậy. Lý Giật trao mày nhìn xung quanh một hồi lâu, mới nói, không phải chứ, chỉ có vàng bạc châu báu và thi thể đấu hoàng. Như thế thì Bắc Đấu Tông làm gì mà cuống lên như vậy? Không phải vì đấu hoàng này là tổ tông của chúng đấy chứ? Cùng Vô Song phì cười. Đúng thật là chẳng có kiến thức. Các đời đấu hoàng đã qua đời của Bắc Đấu Tông, thi thể đều mai táng trong vùng cấm địa của Sơn Môn, đâu có thể linh tinh được. Giờ ngươi không thấy gì, chắc chúng đều được giấu đi rồi thôi. Nói rồi Cùng Vô Song nhìn quanh khắp bốn bề, sau đó đứng ở giữa bức tường đối diện cửa vào rồi nói nhỏ. Nếu ta không lầm, thì đồ tốt đều được giấu ở trong này. Có điều bên trong chắc chắn có nguy hiểm, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Lý Giật từ từ tiến lại một cách cảnh giác rồi kẽ gật đầu. Cùng Vô Song nghĩ ngợi một lúc rồi ấn tay lên bức tường. Nhưng lần này không có tiếng động gì lạ vang lên cả. Khi hai người còn đang ngạc nhiên, thì bức tường lùi lại phía sau mà không tạo ra âm thanh gì, để lộ ra đằng sau một ngàn thạch thất nhỏ hơn. Bên trong bảy bốn cái hộp gỗ cũ kỹ, trên hộp pha ra thứ ánh sáng kỳ quái như chiếc hộp Pandora vậy. Hai người nhìn nhau cùng hít một hơi. Cả hai đều biết cả chặng đường gian khổ đến đây, thứ tốt chắc ở trong bốn cái hộp đó rồi. Do dự một lúc, Lý Dẫn bước vào căn thạch thất, Tư Tốn tiến lại gần cái hộp đầu tiên, cẩn thận truyền vào một luồng đấu khí nhỏ vào trong hộp. Khi chắc chắn không có gì khác thường, Lý Dẫn khua tay, một đạo đấu khí bay ra nhấc chiếc hộp ấy lên. Hai người đều rất cẩn thận, đương nhiên sẽ có sự phối hợp ăn ý trong chuyện này. Cùng với động tác của Lý Dẫn, Cùng Vô Song đánh ra một chùm băng tinh đặt vào chỗ của cái hộp, cả vị trí và trọng lượng đều rất chuẩn xác, như vậy dù có cơ quan cạm bẫy gì thì cũng không khởi động. Sau việc đó, Lý Giật cẩn thận đặt chiếc hộp xuống đất, ánh mắt hai người chạm nhau rồi đồng thời chuyển sang cái hộp. Thật ra tình thế lúc này cực kỳ quái dị, đứng trước thứ này dù là phụ tử huynh đệ thì chưa biết chừng cũng ra tay giết đối phương để độc chiếm, nhưng quan hệ giữa Lý Giật và Cùng Vô Song lại vô cùng kỳ lạ, vì thế chẳng ai lo lắng chuyện này cả. Trong chiếc hộp là một cuộn quyển trục màu đỏ rực đang phát sáng. Do dự một lúc, Lý Giật chậm rãi hút nó vào tay rồi từ từ mở ra. Nam Bình Lưu Hỏa Quyết, Hỏa Hệ Công Pháp Bạch Hổ Hạ Cấp. Cuộn công pháp quyển trục này không giới thiệu nhiều, nhưng mấy chữ này đã nói rõ tất cả. Công pháp Bạch Hổ Hạ Cấp ư? Là công pháp Bạch Hổ Hạ Cấp sao? Ánh mắt của Lý Giật và Cùng Vô Song chạm nhau mạnh mẽ. Hai người đều thấy rõ trong mắt đối phương là sự khủng hoảng và sợ hãi, kinh ngạc và cả vui mừng. Công pháp Bạch Hổ. Lý Giật nhấc cuộn quyển trục lên, xoay vài vòng trên tay rồi nói. Nếu ta nhớ không nhầm, thì cũng tỉ tỉ tù luyện đấu khí bằng hệ có phải không? Vậy thì sao? Cùng Vô Song nói. Lý Giật cười hành hạch. Ta là người rất công bằng, tuy quan hệ giữa chúng ta cổ quái, nhưng lần này vào đấu hoàng bồ địa thì ta đâu có thể chiếm hết lợi lộc. Vì thế chúng ta mỗi người chiếm một nửa. Cái này nếu cùng tỷ tỷ có hứng thú với Nam Minh Lưu Hỏa Quyết thì ta sẽ nhường. Thôi, Cùng Vô Song thản nhiên. Thể chất của ta chỉ thích hợp với tu luyện đấu khí bằng hệ. Công pháp hỏa hệ này dù là cấp thành lòng thì cũng chẳng có tác dụng gì với ta. Người cứ giữ lấy mà dùng đi. Lý Giật đập đập cuộn quyển trục, không khách khí mà cất vào cái nhẫn dùng giới rồi nói nhỏ nhỏ. Đã thế thì ta không khách khí nữa. Chúng ta xem còn có thứ gì tốt nữa không nào. Xem cái tiếp theo là cái gì đi. Nó rồi Lý Giật phẩy tay, dùng đấu khí nhấc nhấc chiếc hộp thứ hai lên. Hai người vẫn phối hộp ăn ý và mở hộp ra một cách thuận lợi. Nhìn bên trong chiếc hộp đang tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, Lý Giật khẽ cười nói. Lại là quyền trục sao? Hy vọng chúng ta không xui xẻo đến mức lại gặp quyền trục công pháp hỏa hệ nữa chứ. Vừa nói, Lý Giật vừa lấy cuộn quyền trục ra khỏi hộp, lật lật quan sát rồi chậm rãi mở ra. Lập tức một luồng hàn khí trào ra. Tuy Lý Giật hơi run lên nhưng lập tức nhìn thấy mấy chữ lớn màu bạc. Đấu khí chủ tước cao cấp Hàn Quang Trảm. Hàn Quang Trảm sao? Lý Giật khẽ chào mày rồi khẽ cười ném cho Cùng Vô Song cuộn quyển trục ấy. Thứ này vừa nghe tên đã biết là đấu khí bằng hệ. Có tác dụng gì ta cũng không xem nữa. Vừa rồi công pháp quyển trục kia người đã nhường cho ta rồi, thì đầu kỹ băng hệ này coi như là của ngươi. Cùng Vô Song kẽ nhíu mày, không ngờ Lý Giật lại chịu cho mình thế này. Dù sao lúc này nàng ta vẫn nghĩ rằng mình đã nuốt thiền mà hóa thần đàn của Lý Giật, sống chết nằm trong tay của hắn, dù hắn không cho mình cái gì thì cũng chẳng thể làm gì được hắn. Tên này sao lại thế chứ? Khi Cùng Vô Song vẫn đang ngẩn ra thì Lý Giật hờ tay một cái. Được rồi, đừng có ngây ra đó nữa, xem còn gì không nào. Nói rồi Lý Giật nhìn chiếc hộp thứ ba. Có kinh nghiệm từ hai cái trước, hai người dễ dàng mở được hộp ra, nhưng hai người bất giác nhìn nhau, ánh mắt lên vài phần cổ quái. Lại là quyển trục sao? Lý Giật lầm bầm vài câu, có vẻ không hài lòng. Tình cảnh này mà bị kẻ khác biết thì không biết liệu có thổ huyết mà chết không chứ. Chưa nói đến đấu kỹ chủ tước cao cấp của Cung Vô Song, chỉ riêng công pháp Bạch Hổ hạ cấp trong tay Lý Giật nếu xuất hiện ở đế quốc Thiên Phong thì không biết có bao nhiêu người phát điên lên rồi. Phải biết là công pháp là thứ quan trọng nhất trong thực lực của một người. Một bộ công pháp tốt không những có thể khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn, mà còn có thể có thêm được nhiều lượng đấu khí thuần khiết hơn nữa. Mà ở đế quốc Thiên Phong, có lẽ ngoài Bắc Đấu Tông và Đấu Thần Điện ra thì cũng không có thế lực nào có thể có được đấu kỹ cấp Bạch Hổ. Dù sao thứ này thật sự là muốn mà không có được. Kẻ đứng trước mắt mình có được lợi ích to bằng trời như vậy mà lại chỉ có quá nhiều quyền trục sao? Vẫn là Lý Giật, hắn lấy quyển trục ra nhìn, bật giặc nhíu mày một cái. Vì trên quần quyển trục này hình như có điện quang, mấy lần hắn muốn mở ra nhưng lại bị điện quang ngăn cản. Suốt cuộc thì... Cùng Vô Song cầm lấy cuộn quyển trục, quan sát một lúc rồi ném lại cho Lý Giật. Phòng ấn trên đó chưa mở, là loại phòng ấn này ta cũng không biết cách mở. Có lẽ phải là đấu tôn cường giả mới mở ra được. Vì thế, người cứ cất đi, thứ này chúng ta không dùng ngay được đâu. Chép miệng không cam tâm, nhưng Lý Giật vẫn cất vào trong nhẫn trữ vật. Hắn biết rõ, với nhãn lực của Cùng Vô Song, nàng ta sẽ không lừa mình chuyện này. Còn xà tôn giả có thể mở được hay không thì giờ cũng không phải lúc để hỏi. Thế là hắn nhìn chiếc hộp gỗ cuối cùng, tuy với ánh mắt chờ đợi, nhưng hắn cảm thấy cũng hơi tò mò. Ba thứ trước tuy tốt, nhưng cũng không đến mức có thể khiến thế lực như Bắc Đấu Tông phát cuồng lên vậy. Như vậy cũng có nghĩa là thứ tốt nhất ở bên trong đó rồi. Lấy chiếc hộp cuối cùng xuống, một cách cẩn thận, rồi hắn từ từ mở ra. Ngoài dữ liệu của cả hai, bên trong không những chẳng có thứ gì hay, cũng không có quyền trục, mà chỉ có một quả cầu nhỏ, nửa trong suốt. Nó cùng lắm cũng chỉ to bằng ngón tay cái, trên đó cũng chẳng có gì kỳ lạ. Lần này là Cung Vô Song lấy ra, quan sát kỹ lưỡng một lúc, nàng ta đưa cho Lý Giật, nói một cách lưỡng lự. Đây liệu có phải là loại linh dược nào đó, nhưng do thời gian đã quá lâu nên là biến chất, mất đi dược tính không? Lý Giật nhận lấy rồi nói, sao lại nói như vậy? Cung Vô Song đáp, ngươi nhìn bố trí ở đây xem, dù là quyển trùng hay cái này thì đều là thứ mà đấu hoàng đã qua đời khi còn sống không thể sử dụng, lại không đỡ vứt đi. Ta đoán là vị đấu hoàng này không tu luyện đấu khí hỏa hệ hay bằng hệ gì. Vì thế ở đây mới cất giữ đấu kỹ và công pháp quyền trục thuộc tính trái ngược nhau như vậy. Còn thứ cuối cùng này, chắc là đến hắn cũng chẳng hiểu đây là cái gì. Hơn nữa, người thì bố trí ở đây xem, rõ ràng là chưa hoàn chỉnh. Chắc khi sinh thời, vị đấu hoàng kia muốn dùng đấu khí phong ấn những thứ này, nhưng lại có biến cố gì đấy khiến hắn không thể hoành hành, hoàn thành mọi việc. Cho nên do vậy mà lần này coi như chúng ta cũng có lợi. Cho dù thứ này còn không được phong ấn, nên là cùng với thời gian đã mất đi tác dụng vốn có. Vì thế mà ta nghĩ đây có thể là một loại linh dược. Đấu hoàng bố trí cuối cùng, nhưng là cái gì đây? Có thể lắm, nhưng ta cũng không biết. Lý Giật lưỡng lự lắm, đồng thời hắn thử truyền một chút đấu khí vào trong quả cầu. Quả nhiên giống như Cùng Vô Song nói, bên trong chẳng có gì khác lạ cả. Sao lại thế? Đúng lúc Lý Giật thu lại đấu khí, thì trong đầu bỗng vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của xà tôn giả. Sao có thể là thứ này? Tiểu tử, đừng có động mưa, để bản tôn cảm nhận xem sao đã. Lời nói còn chưa dứt, một luồng đấu khí đỏ nhạt tỏa ra từ chiếc nhẫn trên tay của Lý Giật và chui vào bên trong quả cầu. Một lúc sau, xà tôn giả lên tiếng. Quả nhiên là nó. Tiểu tử, lần này ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi rồi đấy. Giờ ngươi không được có biểu hiện gì hết. Cần được thứ này đi đã, rồi hãy nói sau. Ngươi cũng đừng có hỏi gì cả. Đợi rời khỏi đây xong, bản tôn sẽ cho ngươi biết. Xà tôn giả nói vậy khiến Lý Giật mừng thầm. Nhưng nghe ngữ khí cẩn thận đó, hắn cũng đoán được vài phần. Dần có khả năng, Bắc Đấu Tông lần này lại gióng trống phất cờ như vậy là việc quả cầu nhỏ nhưng có vẻ rất bình thường này rồi. Sao? Có mảnh bối gì không chứ? Thấy nét mặt của Lý Giật cổ quái, Cùng Vô Song cất tiếng hỏi. Lý Giật lắc đầu, hờ hững cất nó vào, rồi lại nói tiếp. Có lẽ là thứ gì đó, nhưng nếu chúng ta không biết là thứ gì thì cứ giữ lấy đã, chưa biết chừng sẽ có lúc cần dùng được. Biểu hiện của Lý Dần không hề gây nghi ngờ gì cho Cung Phu Song hết. Nàng ta chỉ gật đầu, nhìn xung quanh, rồi nhíu mày nói. Nhưng mà bên trong chẳng có vật thất gì khác. Bốn thứ này cũng chẳng có gì trác tuyệt. Sao lại khiến bà Lâm, dù là phải đắc tội với Bác Đấu Tông, cũng phải đến đây chứ? Lý Dần hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng cười. Sao lại không có gì tốt? Cái khác không nói, công pháp Bạch Hồ hạ cấp của ta, nếu xuất hiện trên thế giới này, thì có lẽ cả phòng thiền thất thoảng cũng là phát điên đến đấy. Hơn nữa, không phải còn một quyển trục bị phong ấn sao? Nếu là cấp thành long thì kinh khủng rồi. Vừa nói, Lý Dật bất giác liếm liếm môi. Cùng Vô Song cười khổ. Đừng có nói là chưa ai từng nhìn thấy cái gì cấp thành long. Cho dù là cấp thành long thật, thì người tưởng rằng sẽ có thể mở phong ấn dễ dàng sao? Đừng nói đế quốc thiên phòng chúng ta. Theo ta biết, thì mấy đế quốc lớn quanh đây có lẽ cũng không tìm nổi đấu tôn cường giả để mở phong ấn cho người đâu. Hơn nữa, dù là có, thì người dám đưa cho người ta sao? Lý Dần cũng gửi lại, rồi cười méo xẹo. Hắn gãi mũi rồi nói, đúng là thế thật. Nếu bỗng từ đâu chạy ra một đấu tôn cường giả, ta để hắn mở phong ấn, thì việc đầu tiên hắn làm có lẽ là đánh chết ta rồi đem về nghiên cứu. Vì thế tư này đúng là chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Trừ phi ngày nào đó, người tu luyện được đến cấp đấu tôn. Cùng Vô Song thản nhiên nói, nhìn thấy nàng ta như vậy, hình như cũng chẳng động lòng mấy về thứ này. Lý Dần kẽ lắc đầu, vốn định là nếu Cùng Vô Song thể hiện chút hứng thú, thì đưa quyển trục bị phong ấn cho nàng ta là xong. Dù gì thì mình cũng có giả tôn giả, sau này cũng có thể có được đồ tốt. Nhưng Cùng Vô Song lại tỏ ra như vậy. Lý Dần cũng không làm gì nhiều, tránh bị nghi ngờ ngay. Dù sao với một ý nghĩa nào đó, Lý Dật chắc chắn là Cung Vô Song chẳng dám làm gì mình. Còn Cung Vô Song lại nghĩ Lý Dật chịu cho mình đấu kỹ bằng hệ là đã nề mặt mình lắm rồi. Sau đó hai người ra khỏi căn thạch thất ấy, nhìn đống vàng bạc châu báu đầy mặt đất. Lý Dật trao mày một lúc rồi không khách khí nhặt cả một đống vào trong nhẫn. Dù gì không lấy thì cũng thật là uổng. Sau đó, hắn nhìn cỗ quan tài một cách cổ quái. Xem ra thứ mà Bác Đấu Tông cần chính là ở trên kia rồi. Hai người nhìn nhau rồi là cùng tiến lên trên đài, đồng thời là cũng đề cao cảnh giác. Họ không tin là một đấu hoàng cường giả sau khi bố trí được bộ địa lại có thể không có chút thủ đoạn bảo vệ với thi thể của mình. Cái đài này to khoảng bằng 1/3 bộ địa, cỗ quan tài đặt ở chính giữa. Khi hai người lên đến trên, bật giặc ngẩn cả người ra, nắp quan tài không hề đóng khít. Từ trong góc của cái quan tài, họ nhìn thấy một bàn tay thò ra đặt lên mép quan tài. Phảng phất như có mùi hương lạ tỏa ra từ cỗ quan tài. Cảm giác này khiến hai người càng thấy nghi hoặc. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, hai người vẫn tiến đến một cách cẩn thận rồi quan sát một cách thật kỹ lưỡng. Bên trong cỗ quan tài bằng đá xanh có một thi thể đã hoàn toàn phân hủy, đang dựa vào một bên, dường như là muốn bò vào quan tài mà nằm. Nhưng chưa kịp nằm xuống thì đã đứt hơi mà chết. Quần áo trên thi thể đã vụn ra từ lâu, ngay một phần xương cốt cũng rơi trong quan tài. Thế nhưng mà nhìn thế nào thì cũng thấy bộ xương này trông rất kỳ quái. Chỉ nhìn một cái, Cùng Vô Song đã thở dài. Xem ra vị đấu hoàng cường giả này đã biết mệnh mình không được trường cửu nên mới tự chuẩn bị mộ địa như vậy. Thậm chí thi thể cũng đã được xử lý trước rồi. Xem ra chúng ta không thể có được lợi ích từ trên người đó rồi. Từ cuối cùng, ông ta tính nhầm vài bước, có lẽ còn mấy tầng cấm chế nữa chưa đặt xong. Nhưng đến được bước này cũng không phải là người thường. Đúng vậy, muốn có được bí mật gì từ thi thể của một cường giả thì điều trước tiên là họ phải đảm bảo thi thể đó được toàn vẹn, như thế mới kiểm tra được kinh mạch rồi suy đoán công pháp và đấu kỹ. Nhưng vị đấu hoàng trước mắt đây chỉ còn lại có bộ xương khô thì nhìn ra được cái quái gì chứ? Hai người khẽ lắc đầu, xem ra cái gọi là lợi ích trong này cũng đã bị hai người lấy sạch từ trong căn thạch thất kia rồi. Thôi, nếu đã lấy đồ rồi thì giúp người ta an nghỉ đi. Lý Dật nhíu mày rồi nói. Lưỡng lự một lúc, hắn gom xương lại vào quan tài. Cả cánh tay đang bám trên mép quan tài cũng nhét cả vào trong. Cuối cùng là cây thi thể nửa nằm kia. Lý Dật định nhặt bộ xương xuống, thì bỗng từ bộ xương, một đạo điện quang màu xanh lam chui ra, bổ xuống đầu ngón tay của Lý Dật. Tốc độ của nó cực nhanh, dù Lý Dật muốn tránh cũng không kịp, đành mở to mắt mà nhìn đạo điện quang đó chui vào người của mình. Cuối cùng toàn thân hắn run lên, trước mặt chỉ thấy một màu đen, suýt tí nữa thì ngất mất. Không hay rồi, tan hồn đoạt thể. Tiểu tử, mà khống chế thần niệm của mình, nếu người không khống chế được thì sẽ bị đám tàn hồn này nuốt chửng đấy. Đến lúc đó, hồn bay phách tán, chết không có chỗ chôn đâu. Gia tôn giả bỗng nhiên hét lên trong đầu Lý Giật. Tiếng hét này là khiến đầu óc mờ màng của Lý Giật bỗng trở nên tỉnh táo. Khốn kiếp, chuyện này là thế nào? Lý Giật thầm chửi, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân mình. Chỉ thấy toàn thân của hắn được bao phủ bởi một sắc đỏ kỳ quái. Phía sau lưng hắn là một màng chữ mờ mờ ảo ảo đang phát sáng. Phía trước là một màu đỏ vô tận. Nhưng màu đỏ đó là như màu đỏ của máu, lại không khiến hắn cảm thấy đáng sợ, mà ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Lý Giật mơ hồ đoán ra tình cảnh của mình ngày hiện nay.